Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1098, Appalling Curse, lời nguyền đáng sợ. Mình biết chắc rằng Neve đang đến Nam Cực, nhưng sao Wake of Ruin lại gọi cô ấy là một trong những người lãnh đạo? Hả? Gì cơ? Chỉ trong vài phút nữa? Chín Annie nhìn chằm chằm vào Sên Kỳ Cựu, ngỡ ngàng. Cậu đã mong ngóng cuộc gặp lại với Neve từ lâu, nhưng giờ đây khi chỉ còn vài phút nữa, suy nghĩ của cậu rối bời. Cô ấy có kiểm tra rune, ký tự rune của mình gần đây không? Cô ấy có biết mình giờ là một Tyrant, bảo chúa, không? Đợi đã, không? Tại sao mình lại quan tâm đến việc cô ấy biết hay không? Mình không nên quan tâm mới đúng. Z cũng có vẻ hơi ngạc nhiên. Chẳng phải họ định tới trong vài ngày nữa sao? Chín En co nhún vai. Họ đã định thế, nhưng với việc Tyris nhận được chút thời gian nghỉ nhờ việc ba chúng ta bị đánh bầm dập trong trận chiến vừa qua, lịch trình đã được đẩy lên. Ascended Sunlis và cậu đến thật đúng lúc. Sunny cố gắng tiêu hóa thông tin. Cậu biết rằng viện quân của Legacy, hậu duệ, sẽ đến theo hai đợt. Đợt thứ hai gồm phần lớn lực lượng của họ di chuyển bằng đường biển, trong khi đợt đầu tiên là tiên phong và chỉ bao gồm một vài người. Họ sẽ tới Nam Cực thông qua Dream Realm, cõi mộng. Quá trình này vừa đơn giản vừa phức tạp. Họ cần một Sên đã thiết lập sợi dây kết nối ở Southern Quadrant, khu phía nam, trong trường hợp này là Sên Tyris. Các thành viên của nhóm tiên phong phải hoặc là đã neo giữ tại cùng một citadel pháo đài với cô ấy, hoặc được mang tới đó bởi một transcendent siêu việt khác. Sau đó, Skytie sẽ có thể đưa họ đến thế giới thức tỉnh, từ đó chuyển những người cần thiết đến Nam Cực. Nhóm tiên phong phải nhỏ bởi vì các Sên bị giới hạn về số lượng sinh vật sống mà họ có thể mang theo giữa hai thế giới, giống như các master bị giới hạn về khối lượng vật chất vô tri mà họ có thể mang theo. Thông thường, một Sên chỉ có thể vận chuyển một hoặc hai người mỗi lần, và điều đó tiêu tốn một lượng essence, tinh chất, đáng kể. Bất chợt nhận ra, Sunny nhìn xung quanh, cậu bắt đầu hiểu tại sao một nơi xa hoa như vậy lại được chọn cho cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên này. Sự sang trọng của đại sảnh không phải vì lợi ích của hai Ascended thăng hoa. Wake of Ruin đang trải thảm đỏ để chào đón những cường nhân của các đại gia tộc. Cậu nhìn vào người đàn ông già nua, suy nghĩ. Sên co mỉm cười. Tôi bắt đầu nghi ngờ rằng cậu không đánh giá cao các Great Legacy Clan, đại gia tộc hậu duệ. Chàng trai trẻ, Sunny nghiến răng, cố giấu sự khinh miệt và tức giận khỏi ánh nhìn. Đó là nói nhẹ đấy, thưa ngài. Người đàn ông già nua nhìn cậu với một chút tò mò. Tại sao? Sunny tập hợp suy nghĩ, cố nghĩ ra một câu trả lời phù hợp. Cuối cùng, cậu bình tĩnh nói, tôi đoán là vấn đề nằm ở chỗ họ là những kẻ phản bội. Wake up Ruin nhướng mày. Kẻ phản bội? Thú vị đấy. Thế nào? Sunny thở dài, Awaken, người thức tỉnh, được cho là thanh kiếm của nhân loại chống lại Spell, phải không? Các hậu duệ là những người thức tỉnh vĩ đại nhất. Vậy mà, dường như họ đã từ bỏ việc thách thức Spell. Tệ hơn nữa, họ đã từ chối xuất hiện khi chúng ta cần họ. Toàn bộ thảm họa này có thể đã được cứu vãn nếu họ làm tròn nhiệm vụ của mình. Cậu không nhắc đến hàng triệu người đã chết ở trung tâm Nam Cực, cũng không nhắc đến hàng chục nghìn binh sĩ đã hy sinh cùng họ. Cậu nghi ngờ rằng những con số như vậy có thể chạm tới trái tim của Sên Co. Ông già là một trong những lãnh đạo của chính phủ. Rốt cuộc, những con người như ông ta nhìn thế giới thông qua hàng tỷ sinh mạng, trải dài qua nhiều thập kỷ. Nếu Sunny nói rằng cậu đang cháy bỏng vì tức giận đối với các đại gia tộc chỉ vì cái chết của ba người thức tỉnh, có lẽ ông ta sẽ nghĩ cậu điên. Wake up Ruin thở dài. Tôi hiểu, đúng thật. nếu cậu hiểu một chút về thế giới, rất dễ để không thích các đại gia tộc. Còn nếu cậu biết nhiều, thì càng không thích hơn nữa. Nhưng tha thứ cho ta vì lại nói như một ông già cầu nhau. Ascended Sunlist, người trẻ như cậu thực sự thiếu đi tầm nhìn. Sunny nhìn ông ta một cách nghiêm trang. Chúng tôi thiếu tầm nhìn. Sên co gật đầu. Đó không phải là lỗi của các cậu. Tất nhiên rồi, người ta phải có mặt và trải qua những điều tồi tệ nhất mới có thể hiểu được. Cậu xem, Ascended Sunlist và cô nữa. Z người ở lứa tuổi của các cậu đã sinh ra trong một thế giới ổn định. Đó có thể là một thế giới tàn nhẫn, một thế giới khắc nghiệt, nhưng dù sao nó vẫn là một thế giới ổn định, vì nó đã được những người đi trước các cậu xây dựng nên. Rất nhiều người thường chỉ nhìn vào những khuyết điểm của thế giới, nhưng ít ai từng dừng lại để hỏi về những nền móng của nó. Và những nền móng ấy, tại sao chúng có lẽ đã có thể tốt hơn, nhưng chúng cũng có thể tồi tệ hơn rất nhiều. Ông ta ngả người ra ghế, nhìn về xa xăm với nét mặt trầm tư. Sự thật là các đại gia tộc đã nổi lên từ sự hỗn loạn của quá khứ. Nhưng họ không phải là những người duy nhất đang tranh đoạt quyền lực và sự thống trị khi ấy. Đã từng có những gia tộc khác, những thế lực khác, và những con người với những tư tưởng hoàn toàn khác biệt về việc thế giới nên trở thành thế nào. Những gì họ đã làm. À, đó thực sự là một phước lành, khi những con quái vật xa xưa đó bị chôn vùi trong quá khứ. Và các đại gia tộc đã chiến thắng sau cùng. Vì vậy, phải, các cậu thiếu tầm nhìn. Sunny nhíu mày, thế lực khác, tư tưởng khác biệt, không có ý gì đâu. Thưa ngài, nhưng ngài thật can đảm khi nói những điều đó với hai kẻ đã lớn lên ở vùng ngoại ô. Người khác có thể không cảm thấy giống như chúng tôi, nhưng chúng tôi đã tận hưởng trải nghiệm trọn vẹn của việc sống trong cái thế giới ổn định mà ngài khen ngợi quá chừng. Tôi khó mà tưởng tượng ra được những tư tưởng còn tồi tệ hơn thế. Sên co nhìn cậu lạnh lùng, rồi bất chợt cười. Tiếng cười của ông ta vang lên như tiếng quạ đói khát. A hát, cậu thật thẳng thắn. Ascended Sunlist, tôi thích điều đó. Ông ta nhìn Sunny với đôi mắt tối tăm, sắc bén. Tia hài hước xuất hiện trong mắt ông chỉ trong giây lát trước khi biến mất không còn dấu vết. Người đàn ông gầy guộc lắc đầu. Nhưng cậu nên cố gắng tưởng tượng đi. Một thế giới đang chết vì chiến tranh tàn phá. Con người đã gần như quên mất cách để làm người đúng nghĩa. Và rồi, một thảm họa lớn hơn xảy ra. Nhưng nó lại mang tới một cơ hội lớn. Một cơ hội để vài kẻ trở nên mạnh mẽ không tưởng. Vượt trội hơn tất cả. Hoàn toàn không bị kiềm hãm. Gần như không thể bị ngăn cản. Tự do tạo nên bất cứ thứ gì mà họ muốn trong kỷ nguyên mới này. Tự do, chàng trai trẻ à. Tự do có thể là lời nguyền đáng sợ nhất trên thế gian. Nếu nó rơi vào tay kẻ không xứng đáng, đó là một thứ rất đáng sợ. Wake up Ruin im lặng trong vài phút, rồi cười mỉa mai, lại một lần ta lệch chủ đề rồi. Z, lẽ ra cô nên ngăn ta lại. Dù sao thì, những vị khách của chúng ta sắp tới rồi phe Valor sẽ đến trước. Và phe Song sẽ đến sau vài giờ nữa. Cả hai hãy giúp ta đón tiếp họ. Ông ta dừng lại, rồi nhìn Sunny và thêm vào một cách trung tính. Dù sao đi nữa, các đại gia tộc là tất cả những gì chúng ta có lúc này. Chúng ta sẽ cần sự giúp đỡ của họ để hoàn thành nhiệm vụ này. Nên, hãy ghi nhớ điều đó. Chàng trai trẻ, Sunny dừng lại một lúc, rồi miễn cưỡng gật đầu. Mình có thể giả vờ thân thiện. Hoặc ít nhất là giả vờ làm thế. Xem nó sẽ ra sao. Hết chương.